Chương 44, ngươi nhìn xuống. Kéo đúa bao vải ai, ta lại thắng, không có ý tứ biểu muội, cái này vắt cơm vẫn là ta. Kéo đúa bao vải mẹ ư, ngươi tại sao lại thua chật chật, đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngươi kia hai lạng thịt cũng không tính lớn à, thế nào cũng đần như vậy chứ một cái đem cao y củ ổ y củ nở dê vắt cơm nuốt vào. Mỏ nẹ hèn mọn đối lên trước mắt khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xù nạ cười to. Biểu ca, ta thật là ngươi biểu mội sao trơ mắt nhìn mỏ nẹ đem bữa ăn sáng toàn bộ giết chết, xù nạ cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi chính là như vậy đối đãi sau đó nàng dâu có tin ta hay không không gả cho ngươi có lấy chồng hay không ngươi nói không tính là, biểu mội gả cho biểu ca chính là thiền kinh địa nghĩa sự tình không gả cho ta ngươi sợ là muốn bị trời phạt nha. Lại nói ai bảo ngươi ngày hôm qua chạy đi cùng tam cứu mẫu nói ta đấm bóp cho ngươi sự tình, làm tam cứu mẫu bây giờ nhìn ta theo xem tặc dường như. Mò nẹt bĩu môi một cái thân cái vương người, là, hắn lấy đấm bóp danh nghĩa tà dâm biểu mọi sự tình cuối cùng là bại lộ, nhớ tới tam cứu mẫu cũng chính là xù nạ mẫu thân xem chính mình loại kia ánh mắt mò nẹt đều hận không được cho mình hai bàn tay. Đường đường xẻn dù tộc trưởng tà dâm tuổi nhỏ biểu mội, chuyện này nếu là truyền đi chẳng phải là bôi xấu hắn danh tiếng ha ha, người này còn giống như cho là hắn danh tiếng rất tốt. Tộc trưởng đại nhân, bên ngoài có cái ám bộ nhẫn giả phải gặp ngài, nói là có việc gấp. Xẻn dù to căn gõ cửa một cái đi tới cung kính nói. Tới sao mỏ nẹt sờ cầm một cái khẽ mỉm cười, tam đại giật cả cùng với vân ẩn thôn đại biểu đoàn đã đến. Không cần phải gấp, đem ta lần trước chuẩn bị thư cho kia ám bộ đưa qua giao cho tam đại hồ cả. Tên khốn này hoàn toàn là tại thừa dịp cháy nhà hôi của chính tại hồ cả phòng làm việc gấp xoay quanh xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hút thuốc, bên cạnh đàn rồ liếc mắt nhìn tin nội dung bên trong nhất thời mắng to lên. Xạ rủ tổ bị, tuyệt đối không thể đồng ý nếu như mở cái này tiền lệ, ngày sau những gia tộc kia tộc trưởng đều phải trực tiếp thân thượng nhận khảo hạch xử lý không tốt bắt chính mình tốt bạn gây, đàn rồ nói ra ý nghĩ trong lòng. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn không có gấp trả lời. Mà là một bên hút thuốc một bên tự hỏi, không cần đàn rộ nhắc nhở hắn cũng biết đây là thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng là mấu chốt ngươi đặc biệt sao hiện tại cự tuyệt, một hồi cùng vân ẩn thôn đàm phán tiểu tử kia xuất công không xuất lực làm sao bây giờ mà còn, hắn vẫn chưa tới 6 tuổi á thượng nhẫn khảo hạch ngươi xác định hắn không phải đùa giỡn hay sao coi như khiến hắn khảo hạch hắn có thể thông qua sao đến lúc đó thất bại ném là xẻn rủ khuôn mặt. Sơ căm một cái xạ rủ tổ bi trong lòng đã có định luận. Tạm thời đồng ý, chờ đàm phán sự tình qua đi sau đó mới nói, ngươi suy nghĩ một chút hắn mới mấy tuổi coi như là lao sư 5 tuổi thời điểm cũng không khả năng thông qua thượng nhẫn khảo hạch. Lời này để ý tới nguyên bản bị mò nẹt kích thích đến đản rổ ánh mắt sáng lên trong nháy mắt kịp phản ứng, vòng vo một chút con ngươi bỗng nhiên sinh lòng nhất kế, cái này hình như là cái chèn ép xẻn dù nhất tộc hy vọng cơ hội a nếu ngươi đồng ý, ta đây cũng không thể nói gì được. Nhưng là đến lúc đó phụ trách khảo hạch nhẫn giả ta tới an bài. Nếu ngươi đồng ý, ta đây cũng không thể nói gì được, nhưng là đến lúc đó phụ trách khảo hạch nhẫn giả ta tới an bài. Hai người này chút nào liền không có cân nhắc qua nếu như mò nẹt có thể thành công thông qua sẽ đưa tới dạng gì sóng gió. Ân, dù sao lấy 6 tuổi không tới tuổi tác sát hạch tới nhẫn, cho dù là tại nhẫn giới đều là chưa từng có trong lịch sử. Làm tin tức truyền về xẻn dụ tộc địa lúc. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý mỏ nẹt thân cái vươn người đứng lên. Đi, đi chiếu cố vân ẩn thôn kẻ cơ bắp liên quan tới xẻn rủ mỏ nẹt muốn cùng vân ẩn thôn đàm phán sự tình tại trong thôn đã chuyển xôn xao. Từ trình độ chú ý nhìn lên thậm chí so hổ cả kế nhiệm đại điển đều phải cao. Dù sao nhị đại mục chết vân ẩn thôn trung quy là kẻ cờ mở đầu, làm nhị đại mục tôn tử tự mình thao đao ra trận có thể từ trên người vân ẩn thôn ép đi ra chỗ tốt gì đây cổ nổ hạ người cũng quá không ra gì giữa cả thư ký. Lần này đi theo mổ gư xạ cùng đi đến cổ nổ hạ đi cùng nhân viên ngồi ở bên trong phòng họp sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nói tốt lập tức tới ngay sắp xếp người đàm phán, mẫu cũng chờ 2 giờ còn không thấy bóng dáng. Cố ý đi tam đại giữa cả không nói gì, chỉ là hắn gõ mặt bàn ngón tay hạt hỉ ra mạ dùng sức. Có thể nói hắn lần này tới cổ nổ hạ cấp đủ tam đại hổ cả mặt mũi, thậm chí lấy ảnh thân phận đối nhị đại mục biểu đạt thương tiếc tình hơn nữa trầm trọng nói xin lỗi. Chính là cổ nổ hạ cái này đạo đại khách, quả thật làm cho người nhìn không được. Khúc khục liền đang lặng lẽ trôi qua thời gian chính tiêu phí bọn họ kiên nhẫn thời điểm, từ cửa phòng họp đống nhiên chuyển tới một trận tiếng ho khan, rồi sau đó đại môn quỷ dị mở một cái kẽ hở. Hà tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, chỉ là chờ Nữ A Nga Y không gặp có người đi vào. Người nào kẻ cơ bắp sững sờ mở miệng quát lớn một tiếng. Ngươi nhìn xuống. Mò nẹ sắc mặt xanh mét đạp bàn một cước, Vân Ẩn thôn người đều là ngốc bước sao từng cái đi nhìn lên gì chứ lao tử đều đi vào Nữ A Nga Y các ngươi không có phát hiện mù bước đột nhiên túi đầu. Tam đại giới cả cùng hắn sứ giả đoàn nhóm kinh hoàng nhìn sẻn dù mò nẹ, tiểu tử này lúc nào đi vào ân. Mò nẹt mặc dù thể chất kinh người, nhưng là dù sao vẫn còn con nít, không tới 6 tuổi có thể cao bao nhiêu tạm thời hắn đầu cùng phòng họp bàn làm việc kham khám ngang hàng, cho nên cái này đàn nô cờ đa y. Ca tư không thấy cũng có thể thông cảm được. Ho khan một tiếng, mò nẹt dứt khoát nhảy đến trên bàn làm việc. Lần này thoải mái nhiều, mắt nhìn xuống cái này gần trong gang tấc giữa cả kia gương mặt to, mò nẹt vỗ vỗ chính mình ngực. Ta... Sẻn dù mò nẹt lần này cổ nổ hạ người phụ trách đàm phán canh thứ nhất sách mới cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn ô.